Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, tóm tắt sơ qua tập số 5. Tập số 5 thì tình tiết cũng không có quá nhiều. Lumiền đang chuẩn bị khám phá giấc mơ lần tiếp theo của mình, và bây giờ cậu ta đang làm một số công tác chuẩn bị trong giấc mơ. Hãy cùng đến với cả tập này ngay vào luôn nào. Lumiền trở lại phòng ngủ được xem là an toàn nhất, thả rìu cùng chĩa xuống, xoạt xoạt cởi quần áo. Sau đó cậu đi đến trước tấm kính toàn thân là tủ quần áo, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, xem có chỗ nào khác với cả hiện thực. Không hề có gì dị thường cả. Đặc thù trên tinh thần sao? Lumen không vội mặc quần áo, lập tức trở về giường, học theo chỉ, ngồi xếp bằng xuống. Trước đó, vì để cậu làm ra mộng thanh tỉnh, Aura đã dạy cậu một ít pháp môn minh tưởng thô thiển, không liên quan đến nguyên tố thần bí. Cậu hiện tại muốn thử một lần, xem mặt cảnh trong mơ hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nhận thấy được trên tinh thần cùng thể xác khả năng tồn tại chỗ đặc thù nào không? Bước đầu tiên, điều tiết hô hấp. Lumen đi sâu vào độ mạnh yếu của hô hấp, làm chậm lại tần suất tương ứng. Trong hô hấp có tiết tấu thong thả kéo dài của bản thân. Lumen để cho đầu óc bản thân trống không từng chút một. Cùng lúc đấy, trong đầu cậu phát thảo ra một vầng mặt trời đỏ sậm, để cho toàn bộ lực chú ý, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung ở trên đó. Lấy cái này bài trừ đi suy nghĩ hỗn độn còn lại. Đây là Aura cố ý dặn dò, để cậu khi minh tưởng, nhất định phải lựa chọn phác thảo sự vật đại biểu cho ánh sáng tồn tại trong hiện thực, miễn cho bị sự vật dơ bẩn, tà ác nào đó nhắm vào. Lumen là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng, phản ứng đầu tiên của mình chính là quang minh tưởng. Tâm linh của cậu dần dần bình tĩnh xuống, cảm giác toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn lại có một vầng mặt trời đỏ sậm chói chang. Bỗng nhiên, Lumen giống như nghe được âm thanh gì đó. Nó tựa như đến từ chỗ vô cùng cao, lại giống như vang lên ngay ở bên tai vậy, vừa làm cho người ta không nghe rõ, lại có ý vị như tiếng sấm đùng đùng. Trong tiếng độ ong ong không thể diễn tả bằng lời, tim của Lumen điên cuồng nhảy lên, đầu giống như bị người cắm vào một cây sắt mà dùng sức quấy mấy cái vậy. Đau đớn kịch liệt bùng nổ trong nháy mắt, vầng mặt trời mãnh liệt nọ trở nên đỏ tươi như máu, đồng thời nhanh chóng nhiễm lên màu đen thầm trầm. Hình ảnh trong minh tưởng này theo đó thoát phá ra. Lumen chợt mở mắt, mở miệng thở hổn hển, có loại cảm giác mình sắp đột tử vậy. Ước chừng mấy chục giây trôi qua, cậu mới hồi phục lại từ trong cái loại thể nghiệm gần chết này. Cậu theo bản năng cúi thấp đầu, quan sát thân thể của mình. Cậu nhìn thấy ở vị trí ngực trái xuất hiện thứ gì đó kỳ quái. Là phù hiệu nào đó màu thâm đen, cùng loại với cả bụi gai như là đến từ trái tim vậy, mọc ra ở trong cơ thể. Chúng nó từng cái một, kết nối cùng một chỗ, giống như là sợi xích kéo dài ra sau lưng. Mà phía trên bụi gai này, một đoạn vặn vẹo nghi ngờ là đồ án con mắt cùng với cả loại trùng nào đó. Chúng nó đều có màu xanh đen. Lúc này sự vật giống như hình xăm này đang thong thả nhạt đi. Lumen đầu tiên là cả kinh, chợt có ý tưởng khác. Cậu nhanh chóng xuống giường, đi thẳng đến trước tấm kính toàn thân, quay lưng về phía nó. Sau đó cậu kiệt lực quay đầu quan sát. Cậu miễn cưỡng thấy được sợi xích tạo thành từ bụi gai màu đen lại chui vào trong cơ thể của mình ở chỗ ngực. Nói cách khác, xiềng xích bụi gai này khóa trái tim của cậu với thân thể dưới hình thức như là chiếc nhẫn vậy. Màu đen cùng với cả xanh đen là hai loại phù hiệu khác nhau. Màu xanh đen này nhìn có cảm giác quen mắt. Rất giống với cả trên người của ông lão mà mình đã đặt trước giúp khi chôn cất. Cũng từ thời điểm đó, mình bắt đầu có giấc mơ, có mảng sương mù xám này. Lumen bắt đầu phân tích đặc thù trên người khác với cả hiện thực, thẳng cho đến khi chúng hoàn toàn nhạt đi, biến mất, không thấy đâu. Thấy một màn như vậy, Lumen cảm thấy thất vọng. Tuy đã tìm được chỗ đặc thù rồi, nhưng mà cậu cảm thấy không hề có ý nghĩa gì cả. Bởi vì quá trình dẫn đường chúng xuất hiện làm cho cậu cực kỳ đau đớn, tiếp cận tử vong. Loại trạng thái sắp hôn mê đi này, đối với cả quái vật, lưng mang súng săn thì có khác gì cung cấp được thực vật cho nó đâu. Mà nếu đợi để cậu có được lực chiến một trận thôi, đặc thù này có lẽ sẽ biến mất. Khí hậu trong mơ khá lạnh, như là đầu mùa xuân trên núi vậy. Lumen thân trần cứ như vậy không khỏi bị lạnh, nên nhanh chóng mặc quần áo vào. Chỉ cần làm một việc đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cậu đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, có chút đau đầu. Rất hiển nhiên, vừa rồi minh tưởng dẫn đến cú sốc cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dưới lại tình huống này, Lumen quyết định đêm nay bỏ qua thăm dò thôi. Không thử nữa mà đi ngủ, tập trung tĩnh dưỡng thôi. Cậu sau khi tỉnh ngủ lại, trời vẫn còn chưa sáng. Nhìn bóng tối trong phòng cùng một vệt đỏ rực ở chỗ bức màn, Lumen cẩn thận hồi ức lại chuyện đã xảy ra trong mơ. Mình trước đó cũng đã minh tưởng qua rất nhiều lần ở trong hiện thực, đều không có nghe được âm thanh kỳ quái kia, cũng không cảm giác được đau đớn gì cả. Chỉ có trong giấc mộng kia mới tồn tại đặc thù thôi sao? Lumen nghi hoặc ngồi dậy, tính thử để đưa ra xác nhận. Cậu lại lần nữa dựa theo lưu trình thử đi minh tưởng. Vầng mặt trời đỏ sậm nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu. Tâm linh hỗn độn của cậu dần dần lắng đọng xuống. Đây là thể nghiệm minh tưởng mà Lumen quen thuộc. Không có âm thanh kỳ quái gì cả, cũng không có đau đớn kịch liệt, càng không có thể nghiệm gần chết. Qua một hồi lâu, cậu chấm dứt minh tưởng, cởi nút cài áo ra, cúi đầu quan sát vị trí trái tim của mình. Nơi đó không có phù hiệu gì cả. Quả nhiên, đó là điểm đặc thù thuộc về cảnh trong mơ, không ảnh hưởng đến hiện thực. Lumen không biết mình nên cao hứng hay là thất vọng đây. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ màn cửa che khuất, suy nghĩ trong đầu theo nó phát tán ra, suy nghĩ tới loại đặc thù ở cảnh trong mơ này có thể lợi dụng hay không. Ngay ở lúc này, cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ tự nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen không lớn. Lumen đồng tử phóng đại một chút, cả người khẩn trương cao độ. Phản ứng theo bản năng của cậu là gọi chị, nhưng mà lập tức nghĩ đến mình đang ở nhà cơ mà. Aura có nói sẽ canh chừng quan sát, chị hẳn đã biết rồi. Vì thế thật cẩn thận xuống giường, thong thả tới gần cửa sổ. Trong quá trình này, Lumen thời khắc chờ đợi chị hô dừng hành động lại. Thế mà Aura không xuất hiện. Lumen đi tới cửa sổ, cầm lấy vải mành, cẩn thận kéo nó ra. Ngoài cửa sổ là bóng đêm yên tĩnh mà sâu thẳm, ánh trăng đỏ rực ở phía chân trời. Cách đó không xa, nhẹ nhàng lắc lư ở trên cây đu, một con cú mèo đang lẳng lặng đậu ở nơi đấy, đối diện cửa sổ của Lumen. Nó lớn hơn một vòng so với cả tuyệt đại đa số con cú mèo bình thường. Mắt tuyệt đối khô khan cùng cứng ngắc, ánh mắt nhìn Lumen mang theo cảnh giác, nhìn xuống khó có thể diễn tả bằng lời. Là con cú mèo nọ sao? Nó lại tới. Lumen tim chợt thót lên. Con cú mèo này cũng giống như lần trước. Sau khi đối diện với cả Lumen mấy chục giây, cũng không có làm gì cả, mà mở cánh ra, bay về chỗ sâu trong đêm tối. Lumen nhất thời không biết nói gì. Qua một hồi lâu, cậu mới kéo bức màn ra, hùng hùng hổ hổ nói. Đầu mắc bệnh rồi hả? Lần nào đến cũng chỉ liếc mắt một cái thôi. Liếc mắt nhìn một cái xong, cũng không nói gì, rời đi sao? Mày đồ câm hả? Hay là chỉ số thông minh của mày có vấn đề? Nhiều năm như vậy rồi, cũng không học được ngôn ngữ con người sao? Thật ra, Lumen có suy đoán đối với cả hành động của con cú mèo này. Cho rằng có chị Aura tồn tại, làm cho nó không dám làm ra hành động gì. Dù sao có Aura nói qua rồi, ban đêm chỉ cần không rời khỏi căn nhà này là có thể đảm bảo an toàn. Nếu cậu vừa rồi nhất thời bốc đồng thôi, đưa đầu ra khỏi cửa sổ, con cú mèo nọ chỉ sợ sẽ không lẳng lặng bay đi giống như bây giờ đâu. Tự mắng mình một hồi, Lumen quyết định lại kéo màn quan sát ra. Ánh mắt của cậu tùy ý nhìn ra bên ngoài một vòng, đột nhiên ngưng động lại ở một chỗ. Ở rìa một khoảng rừng cây nhỏ, cách chừng hơn 10 bước, có bóng dáng đang thong thả đi qua. Bà ta mặc váy dài màu nâu sậm làm từ vải thô, tóc thưa thớt mà trắng bạch. Naroka. Lumen nhận ra bóng người này. Đó đúng là Naroka, mà trước đó cậu đã hỏi về truyền thuyết của Vu Sư. Khuôn mặt Naroka giống như nửa dung nhập vào bóng tối vậy. Ánh mắt ở giữa ánh trăng đỏ rực, nhàn nhạt, phản xạ hào quang kỳ dị. Động tác cả người cứng ngắc, nhìn giống như là quỷ hồn vậy. Lumen bất giác ngừng hô hấp, co rụt người lại một chút. Naroka cũng không đi về phía bên này, mà là từ từ đi vào trong rừng cây, biến mất ở trong bóng đêm sâu thẳm. Trạng thái của bà ta không đúng. Đã có chuyện gì vậy? Lumen hơi cảm thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian gần đây, tình huống khác thường trong thôn ngày càng nhiều. Cậu lại đi ra nhìn một hồi. Bóng đêm đã quay về vẻ yên tĩnh, chỉ có lá cây lay động, chứng minh sự tồn tại của gió. Em nhìn cái gì vậy? Thanh âm của Aura đột nhiên vang lên sau lưng cậu. Lumen không giật mình, mà là lấy làm mừng, xoay người lại nói với cả chị đang mặc đồ ngủ hai mảnh. Chị cảm thấy không có gì đúng sao? Không có. Mái tóc vàng của Aura xõa tung hơi lộn xộn, nhìn qua là biết vừa rời khỏi giường. Ngay sau đó cô tức giận. Chị không thấy có gì không đúng. Chị chỉ biết có một tên hơn nửa đêm không ngủ mà qua lại trước cửa sổ thôi. Nhiều lắm chỉ một giờ nữa là trời sáng rồi. Sao có thể tính là hơn nửa đêm được? Lumen theo thói quen nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó mới nói. Chị không nhìn thấy con cú mèo nọ lại đến bên ngoài cửa sổ sao? Chị không nhìn thấy Naroka ở bên ngoài? Naroka? Aura ngạc nhiên. Lumen không có giấu giếm, kể lại từ khi mình tỉnh lại, phát hiện ra bên ngoài có bóng đen, cho đến khi Naroka, trạng thái kỳ quái đi vào trong khu rừng nhỏ. Về phần minh tưởng cảnh trong mơ, mang đến chỗ đặc thù, cậu tính đi hỏi cô gái thần bí kia trước, rồi mới suy nghĩ lấy phương thức gì để nói cho Aura đây. Hoặc lại giấu một thời gian thôi, miễn cho chị ngăn cản mình thu hoạch được lực lượng siêu phàm. Aura chân mày cau lên. Naroka khả năng có vấn đề rồi. Hừng Đông, em đi nhà bọn họ xem xét một chút đi. Là vấn đề gì? Lumen theo bản năng truy hỏi. Chị làm sao mà biết được? Chị cũng không có thấy mà. Không có cách nào đưa ra phán đoán chính xác được. Aura tức giận trả lời. Chị thực sự không nhìn thấy sao? Lumen còn tưởng rằng tất cả đều nằm trong giám sát của chị. Aura a một tiếng. Em cho là muốn nhìn cái gì thì có thể nhìn cái đó được sao? Nhìn đến thứ không nên nhìn thấy, em phải suy xét chọn cho chị một khối mộ để đào rồi đấy. Chị cũng không rảnh rỗi tới mức nhìn ra bên ngoài ban đêm mà. Cũng chỉ theo dõi trạng thái của em thôi. Có cái gì không đúng thì mới tỉnh lại. Chị phải chịu nguy hiểm lớn như vậy khi để ý tới mình sao? Lumen ngẩn ra một chút, nhịn không được chớp chớp mắt. Aura lại bổ sung. Cho nên chị mới nói với em rồi, không nên nhìn cái mình không nhìn, không nên nghe cái mình không nghe. Truy tìm lực lượng siêu phàm là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vâng. Lumen trịnh trọng gật đầu. Cùng lúc đó thì cậu ở trong lòng yên lặng nói. Chính vì nguy hiểm, em mới không thể để chị một mình độc hành được. Sau khi dùng qua bữa sáng, Lumen được chị nhắc nhở, thẳng đến nhà của Naroka. Cậu còn chưa tới gần, đã thấy ngoài cửa đứng tụ tập rất nhiều thôn dân, trong đó bao gồm cả mấy người bạn của mình, cùng với cả Guilomeliji, cha của Ava, Pierre Crab, cha của Raymond, đám người Poi Pansy, em của mục sư. Có chuyện gì vậy? Lumen cẩn thận quan sát vị trí của Poi Pansy cùng với cả mấy tên ác ôn xung quanh, đi tới bên cạnh Raymond. Raymond có chút bi thương hồi đáp. Naroka qua đời rồi, hả? Lumen tuy đã làm tốt chuẩn bị đến nhà Naroka, sẽ gặp phải chuyện không may, nhưng mà không ngờ bà ta đã chết đi rồi. Raymond lại nói. Lúc trời còn chưa sáng, mục sư đã vội vã an ủi bà trước lúc lâm chung. Chúng ta hai ngày trước còn tới tìm bà ta nói chuyện về vu sư. Bà ta vẫn còn khỏe, vẫn còn rất tinh thần, sao lại qua đời đột ngột như vậy? Lúc trời còn chưa sáng sao? Lumen trong lòng cả kinh. Cậu đúng lúc đó nhìn thấy bóng dáng của Naroka, mà mục sư tới an ủi lúc lâm chung chỉ sớm hoặc muộn một chút thôi, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, mình nhìn thấy thật ra là quỷ hồn của Naroka sao? Việc này phát sinh sau khi con cú mèo kia bay tới nhìn chằm chằm vào mình. Nó thật ra có thể mang đi linh hồn của nhân loại sao? Naroka là một trong những người chứng kiến sự kiện vu sư lúc còn sống. Nếu không phải mình nghe theo lời của chị, không ra ngoài khi trời tối, khả năng đối tượng mục sư an ủi đã đổi thành mình rồi. Hắn an ủi đối phương, rồi phun ra một ngụm đàm khí. Lumen ở trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Raymond thì cũng không nói chuyện này với cậu nữa, đứng ở trước căn nhà hai tầng lẳng lặng tỏ lòng thương tiếc đối với cả Naroka. Lumen sau khi thu liễm ý nghĩ, thấy ba người sứ khác là Lee, Raymond cùng Valentin đi tới. Nơi này có chuyện gì vậy? Không đợi Lumen chào hỏi, Lee đã giành trước rồi. Bọn họ thấy trên đường tụ tập rất nhiều người. Lumen thở dài nói, những cây bắp cải của tôi ơi, một vị lão phu nhân được tôn kính đã qua đời rồi. Vậy mọi người sao đều đứng ở ngoài cửa vậy? Lee không thể hiện sự chia buồn, bởi vì lời của Lumen nói không quá được người ta tin tưởng. Cô vẫn mặc một bộ quần áo lúc trước. Lumen lúc này làm ra động tác đánh giá cao thấp, nhìn đến Lee ở trong phòng. Có ý gì vậy? Lumen đánh giá cao thấp, nhìn đến Lee trong lòng có chút hoảng. Có gì vậy? Ryan mở miệng hỏi. Lumen nở nụ cười nói, mọi người khẳng định không phải người địa phương Dalige. Chúng tôi đến từ Big Gore. Ryan thản nhiên trả lời. Big Gore là tỉnh phủ, nước tỉnh Glaston, Cộng hòa Entit. Dalige là một thành thị biên cảnh phía nam tỉnh Glaston, quản hạt một khu vực lớn, bao gồm thôn Co Điền ở trong. Khó trách các người không biết phong tục của địa khu Dalige. Lumen gật đầu đáp. Cậu trước đây nghĩ ba người sứ khác này đến từ Dalige, kết quả đến từ tỉnh phủ Big Gore. Thân phận xem ra cao hơn không ít với cả dự đoán của mình. Lumen yên lặng đổi mới phán đoán với cả đám người này. Là dạng phong tục gì? Lee cảm thấy hứng thú rồi hỏi. Có thể nói cho chúng tôi biết được không? Lumen vốn đã muốn làm quan hệ tốt với cả bọn họ, vì thế cười nói. Mọi người là những cây bắp cải của tôi, tại sao lại không nói cho mọi người chứ? Mọi người biết đó, mỗi người đều có chòm sao đối ứng. Mà ở địa khu Dalige này, chúng tôi còn tin tưởng mỗi một gia đình đều có chòm sao của mình, sinh ra vận may đối ứng. Mà gia chủ của một ngôi nhà khi tử vong cũng đưa đi sẽ mang lại vận may này. Để không ảnh hưởng tới chòm sao, lưu vận may lại, chúng tôi trước khi hạ táng sẽ đặt người chết ở trung tâm của căn nhà, cũng chính là nhà bếp. Sau đó cắt xuống một bộ phận tóc cùng với cả móng tay của họ, vĩnh viễn chôn giấu chúng ở trong nhà, không thể để người khác phát hiện. Loại thời điểm này, những người tham gia tang lễ nếu ở trong nhà sẽ ảnh hưởng đến chòm sao tương ứng, mang đi một bộ phận vận may. Cho nên những người tham gia lễ tang đều sẽ ở ngoài cửa thể hiện sự thương tiếc, nhiều lắm là tới xa xa trước cửa nhìn một chút, sau đó đến nghĩa trang bên cạnh giáo đường chờ đợi. Như vậy sao? Ryan nhẹ nhàng gật đầu. Cái này giống với cả nhà thờ lớn ở một số địa khu đều có gửi thánh cốt. Ở những nơi có bộ phận thánh thể vĩnh viễn sẽ có thánh nhân tồn tại. Anh ta xoay người, mặt hướng về phía nhà của Naroka, tháo mũ dạ trên đầu xuống, đặt ở trước ngực, thể hiện sự thương tiếc. Lee cùng Valentin cũng làm theo. Đợi bọn họ chấm dứt, Lehman nói với cả bọn họ. Tôi muốn tới cửa nhìn di thể một chút. Gặp lại sau nhé, các cây bắp cải của tôi. Được rồi. Ryan ôn hòa gật đầu. Lumen đè thấp giọng, bồi thêm một câu. Tôi sẽ giúp các người tìm cuốn sách xanh kia. Không đợi đám người Lee đáp lại, cậu lùi một bước sang bên, cười nói. Mọi người sao mỗi ngày đều mặc quần áo giống nhau như vậy? Dưới tình huống phải ở xa nhà một đoạn thời gian, không thể quá để ý tới thể diện được. Ryan trả lời đơn giản. Lee thì theo bản năng sờ sờ cái chuông bạc ở trên khăn che mặt của mình. Cáo biệt đám người Valentin, Lumen đi tới cửa nhà của Naroka. Xếp hàng một lát, rốt cục đã đến phiên cậu. Cậu đứng ở cạnh cửa, nhìn về nhà bếp ở phía trước. Thi thể của Naroka còn chưa được đặt vào trong quan tài, lẳng lặng nằm ở trên cái giường đơn sơ từ mấy thanh gỗ xếp thành. Móng tay của bà ấy đã bị cắt đi rồi, mái tóc bạc cũng đã được cắt ngắn so với cả trước đây khá nhiều. Khuôn mặt của bà ta đã ngả sang màu xanh trắng, thêm nếp nhăn tồn tại, cho dù là người trẻ tuổi gan lớn như Lumen cũng không dám nhìn lâu. So với cả khi nhìn thấy bà ta lúc hừng đông, sắc mặt đã xanh hơn nhiều. Lumen nói thầm một câu, làm động tác hơi cúi đầu rồi rời khỏi cửa. Khi trên đường cùng Raymond tới nghĩa trang, cậu đột nhiên vỗ đầu. Ai dạ, mình đã quên không thông báo cho Aura. Vậy cậu đi nhanh đi. Raymond tỏ vẻ lý giải. Aura rất nhiều lúc không thích ra ngoài. Không dựa vào em trai thật đúng là không cách nào biết được trong thôn có chuyện gì xảy ra. Lumen thuận thế nói. Vừa lúc nơi này cách nhà cậu không xa. Cho mình mượn cuốn sách xanh 2 ngày nha. Bản ở nhà của mình đã bị chuột cắn vài tờ rồi. Cần sao chép một chút. Được. Raymond lập tức đáp ứng. Dù sao hiện tại cách hạ táng vẫn còn một đoạn thời gian khá dài. Naroka đã qua đời sao? Lumen giấu đi quyển sách xanh, về trong nhà nói với cả Aura. Aura nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Cũng không biết có phải con cú mèo kia tạo thành không nữa. Em cũng hoài nghi. Lumen phụ họa với chị. Aura ừ một tiếng. Sau khi trời tối em nhất định không được rời khỏi nhà. Những người cùng truy tìm truyền thuyết vu sư với em cũng phải nghĩ biện pháp để cảnh báo họ đi. Được rồi. Lumen vừa rồi đã dùng Naroka mới bị hỏi về truyền thuyết vu sư không tới 2 ngày đã qua đời, đe dọa Raymond, để cho cậu ta trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa nhà khi trời tối. Naroka là người tốt. Chị đi đổi quần áo rồi tham gia lễ tang của bà ấy đây. Aura một bên đi về phía thang lầu, một bên rồi hỏi. Em đi cùng với chị chứ? Hay là ở nhà xem sách? Loại thời điểm này còn làm bài gì nữa? Có đôi khi Lumen không quá lý giải suy nghĩ của chị. Suy xét đến việc phải đối chiếu cuốn sách màu xanh, cậu nói với cả Aura. Vậy em làm bài rồi mới đi được chứ? Được. Aura có chút vui mừng. Nhìn theo chị ra khỏi cửa, Lumen vẻ mặt trầm xuống. Cậu lên lầu 2, vào phòng lấy sách, lấy ra cuốn sách xanh mượn từ nhà của Raymond, đối chiếu so sánh để tìm ra bộ phận bị cắt ra trong cuốn ở nhà của mình. Thời gian thong thả trôi qua, một đám từ tương ứng đã được tìm ra, viết ở trên tờ giấy trắng. Lumen cẩn thận sắp xếp một lúc, sau đó điều chỉnh theo 2 câu nói. Rất nhanh, nội dung khả năng là lá thư xin giúp đỡ đã được hiện ra trước mặt cậu. Chúng ta cần phải nhanh chóng có được sự giúp đỡ. Người xung quanh càng ngày càng kỳ quái. Xem lá thư xin giúp đỡ đã được phục hồi như cũ. Lumen lâm vào lặng lẽ một khoảng thời gian dài. Tuy cái này không nhất định là đại biểu cho nội dung của lá thư. Dù sao chỉ cần không quá đẩy đến ngữ pháp thôi. Những từ này còn có thể xếp ra những câu khác. Ví dụ như, người xung quanh cần được trợ giúp nhanh nhất một chút. Chúng ta càng ngày càng kỳ quái, vân vân. Nhưng mà vẫn làm cho cậu cảm giác được sự trầm trọng khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như bị cái gì đó đè trong lòng vậy. Đổi lại là trước đây, cậu có khả năng sẽ cho rằng người viết thư đang bày trò đùa. Nhưng mà thôn Co Điền hiện tại, chuyện khác thường thực sự càng ngày càng nhiều. Mà cái này mới chỉ là bộ phận bị cậu phát hiện thôi. Không thể xem như là không thấy gì cả được. Cũng không thể làm bộ như không có chuyện gì phát sinh. Chị mình nói rồi, một người tâm trí bình thường phải hiểu cách tránh né nguy hiểm. Không thể sau khi phát hiện vách tường bị sập mà vẫn đứng ở đó được. Lumen phục hồi tinh thần, nhanh chóng có quyết đoán. Phải nhanh chóng rời khỏi thôn Co Điền, đi cùng với chị thôi. Về phần dị thường nơi này, tự nhiên có người của chính phủ đến xử lý. Thôn dân ở nơi này khẳng định cũng là từ bọn họ đến bảo hộ. Bản thân của Lumen vừa không có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm này, cũng khuyết thiếu năng lực tương ứng. Mặt khác, còn phải thăm dò đối với cả phế tích cảnh trong mơ nữa. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn này có được lực lượng siêu phàm. Lấy cái này đối ứng với cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình rời khỏi nơi đây. Lumen đầu óc càng thêm thanh tỉnh, trong lòng tràn đầy sự cấp bách. Cậu sợ nhất là mình cùng chị còn chưa kịp rời khỏi thôn Co Điền, dị thường đã bạo phát rồi. Như vậy mà nói, cậu tối thiểu có thể làm là không liên lụy tới chị. Mà điều kiện tiên quyết tương ứng là cậu cần trở nên mạnh hơn không ít so với cả hiện tại. Nghĩ đến đây, Lumen trả lại cuốn sách xanh kia vào chỗ cũ, mang theo tờ giấy viết những câu vừa rồi, bước nhanh đi xuống thang lầu. Cậu cố ý vòng đến bên cạnh bếp lò, quăng tờ giấy vào trong lửa. Ra cửa, Lumen đi thẳng đến quán rượu cũ. Cửa quán đang đóng. Ông chủ kiêm người pha chế, Maurice Bensi, hẳn là đi tham dự tang lễ của bà Naroka. Bất quá, là một nhà khách sạn kiêm chức, ban ngày không có khả năng khóa toàn bộ cửa, không cho khách ở ra vào. Lumen vòng sang đường nhỏ, đẩy ra cửa sau quán rượu. Đi vào thang lầu, cậu liếc mắt nhìn đại sảnh một chút, không thấy một bóng người. Thình thịch, Lumen lên lầu 2, đứng ở bên ngoài phòng cô gái thần bí kia. Thấy trên tay nắm cửa, không có treo tấm bảng đang nghỉ ngơi, xin đừng quấy rầy. Lumen hít vào một hơi, lại thong thả thở ra, rồi cong ngón tay, gõ lên cánh cửa gỗ. Cộc, cộc, cộc. Cậu gõ liên tục 3 cái, nhưng bên trong không có ai trả lời. Lumen tăng thêm độ mạnh của gõ cửa, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cậu lại gõ vài cái, trong phòng vẫn là yên tĩnh. Không có ở nhà sao? Lumen nhíu mày. Tới xem lễ tang của Naroka rồi hả? Cậu cũng không lãng phí thời gian, xuống lầu 2, rời quán rượu, đi thẳng đến nghĩa trang bên cạnh giáo đường. Trên đường cậu đi ngang qua nhà Naroka. Lúc này đám người cáo biệt di thể ở ngoài cửa đã đi hết rồi, đều đến nghĩa trang đợi. Lumen xa xa liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc thấy Poi Pensi, em trai của mục sư đi ra từ trong phòng. Cái này... Cậu kinh ngạc, theo bản năng tiến vào kiến trúc ở bên cạnh, lùi ra sau để vật che chắn. Thời điểm cử hành tang lễ, không phải không thể vào nhà, miễn cho ảnh hưởng tròm sao, mang may mắn đi sao? Poi Pensi đứng ở cửa nhà của Naroka, thấp giọng nói chuyện với cả một người nam trung niên, tên là Anau Ande, là con trai của lão phu nhân này vài câu. Đợi cho Poi Pensi rời khỏi, Anau khóa cửa lớn, đi về phía nghĩa trang. Naroka chết quả nhiên có chút cổ quái. Lumen nhíu mày, không tiếng động tự hỏi. Cậu cảm thấy hiện tại, Naroka tử vong, vị tất là do con cú mèo kia tạo thành. Khả năng lớn hơn là có liên quan tới đám người âm thầm cổ quái mục sư kia. Con cú mèo nọ có lẽ chỉ là tuần hoàn theo sứ mệnh của bản thân, đến thôn Co Điền mang đi linh hồn người chết, sau đó dừng lại ở trên đường quan sát Lumen một chút. Đương nhiên, Lumen còn có suy đoán khác. Đám người mục sư nói không chừng tồn tại liên hệ nào đó với con cú mèo kia. Bọn họ cổ quái, bọn họ âm thầm làm việc. Ngọn nguồn ban đầu có lẽ là những gì mà vị vu sư lúc trước lưu lại. Trước khi rời khỏi thôn Co Điền, có thể tìm cơ hội mang theo suy đoán của mình, nói cho đám người Ryan, Lee. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Lumen thu hồi tầm mắt, vừa có chút suy nghĩ, nói thầm trong lòng, vừa đi về phía giáo đường mặt trời vĩnh hằng. Trong toàn bộ tang lễ, Lumen nhìn như lặng lẽ, nghiêm túc, thực tế lại đang không ngừng quan sát mỗi một thôn dân, hy vọng từ trong vẻ mặt của bọn họ tìm được chỗ dị thường. Thật đáng tiếc, cậu không hề có thu hoạch được gì. Bất quá, cậu cũng bởi vậy mà sinh ra một loại ảo giác nhất định. Một bộ phận người trong thôn khả năng mang loại mặt nạ nào đấy. Mà cô gái thần bí cho cậu lá bài tarot kia vẫn không thấy có ở đây. Thời điểm chạng vạng, trong kiến trúc hai tầng có tầng hầm. Bài viết của em đâu? Aura liếc mắt nhìn em trai đến trước mặt, thuận miệng nói. Đưa chị xem nào. Lumen vẻ mặt nghiêm túc nói. Em có chuyện muốn nói với chị. Ánh mắt của Aura đảo qua khuôn mặt của cậu. Động vật hoang dại nào đó trong thôn lại câu đi bài của em rồi à? Không phải. Lumen trầm giọng. Em từ chỗ mấy người xứ khác kia nghe được một chuyện. Aura thu liễm nụ cười, gật đầu ý bảo tiếp tục. Lumen bắt đầu từ đám người Rayan đang truy tra một phong thư xin giúp đỡ. Nói cuốn sách ở trong nhà dị thường. Nói hoài nghi đối với cả phu nhân Paulit. Nói mình mượn được cuốn sách xanh của nhà Raymond, lấy được trở lại nội dung của lá thư xin giúp đỡ. Cuối cùng cậu đề nghị. Chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi thôn thôi. Đến Dalige, không, Big Go, ở một thời gian. Aura không có lập tức trả lời, trầm tư ước chừng mấy chục giây rồi mới nói. Cái này trước mắt quả thật là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng có một vấn đề. Đồng thời, khi người của chính phủ đang điều tra, chúng ta đột nhiên vội vàng rời khỏi thôn Co Điền sẽ dẫn đến bọn họ hoài nghi, bị bọn họ chặn lại điều tra hay không đây? Nếu mà chị không phải người phi phàm, cái này thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà chị là người phi phàm hoang dã, không được chính phủ bảo hộ, lại là loại sẽ bị bắt đưa đi để tịnh hóa đấy. Lumen dù sao kinh nghiệm không đủ, lúc trước vẫn xem nhẹ vấn đề này, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Một lát sau thì cậu mới nói, mạnh mẽ xông đi, sau đó trốn tới thành thị khác hoặc là quốc gia khác. Em có phải quá coi trọng chị không đấy? Aura cười không nổi. Theo chị quan sát, ba người xứ khác kia hẳn đều khá là lợi hại đấy. Nếu chỉ có một, chị có lẽ còn có thể ứng phó được. Nhưng bọn họ có ba người. Hơn nữa, em làm sao biết ngoài thôn có mai phục đang chờ người hiểm nghi bị dọa sợ chủ động hiện ra không? Chạy trốn ra bên ngoài được hả? Lumen bị nói á khẩu, không trả lời được. Cậu không thể không thừa nhận, so với cả chị mình thì mình vẫn quá ngây ngô và non nớt. Thời điểm mấu chốt tư duy không đủ kín đáo rồi. Em đấy, vẫn là quá lỗ mãng. Aura nói, bất quá cũng là bình thường thôi. Người trẻ tuổi làm sao không có vài phần nhuệ khí chứ? Cô dừng một chút rồi nói, buổi sáng ngày mai, em đi tới chỗ quản lý hành chính đi, giúp chị gửi phong điện báo cho tiểu thuyết báo tuần. Nội dung là hỏi salon tác giả trước đó đã đề cập sẽ cử hành vào lúc nào. Aura là tác giả của chuyên mục tiểu thuyết báo tuần, rất được độc giả hoan nghênh. Quản lý hành chính thôn Co Điền cùng mục sư đều nắm giữ một đài điện báo, phụ trách liên lạc khẩn cấp với cả bên ngoài. Thôn dân bình thường muốn sử dụng thì cũng không phải là dễ, nhưng mà phải đủ trả tiền bill. Thấy Lumen lộ ra thần sắc khó hiểu, Aura cười nói, tiểu thuyết báo tuần vẫn muốn mời chị đi cheer, làm một ít hoạt động, chị vẫn cự tuyệt, bao gồm salon tác giả gần đây. Nếu mà chị chủ động hỏi tới chuyện này, vậy bọn họ khẳng định sẽ nhiệt tình mời chị đến đó, thậm chí còn có thể chi trả tiền vé xe lửa. Như vậy chúng ta rời đi sẽ là một chuyện rất bình thường, cho dù có bị âm thầm quan sát, cũng không đến mức bị xem hà thành người hiểm nghi. Đến lúc đấy, chị có biện pháp giấu giếm bọn họ trong thời gian ngắn. Chỉ cần hai chị em chúng ta thực sự không gặp sự kiện dị thường nào ô nhiễm thôi, sẽ có xác suất rất lớn thuận lợi rời khỏi thôn Co Điền. Tốt. Lumen nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Vài giây sau, cậu tò mò hỏi. Aura, chị, người phi phàm chính là xưng hô đối với cả người có được lực lượng siêu phàm sao? Đúng rồi. Aura không nói nhiều thêm. Cô chợt chuyển cười nói. Em lại có thể nguyện ý vứt bỏ những người bạn này trực tiếp rời khỏi thôn Co Điền sao? Người khác sống hay chết đâu có liên quan tới em đâu. Lumen a một tiếng. Trước mắt quan trọng nhất là cam đoan chị được an toàn đã. Aura chật chật cười lên. Đến đi. Lặp lại một lần nữa. Chị rất thích nghe câu vừa rồi. Trước đây em đã nói qua bao nhiêu lần những lời tương tự rồi. Nhưng mỗi lần không phải lặng lẽ cung cấp trợ giúp thì chính là làm bộ vô tình nhắc nhở bọn họ. Đó đều là chuyện nhỏ thôi. Lumen biện giải một chút. Hiện tại dị thường là sẽ gặp nguy hiểm đến chị đấy. Được rồi, được rồi. Aura một bộ vẻ mặt không tranh chấp với cả trẻ con. Nên chuẩn bị bữa tối thôi. Hôm nay đến phiên em đấy. Lumen một tiếng, tiến về phía nhà bếp. Đêm đã muộn, trăng đỏ bị tầng mây che khuất. Lumen rửa mặt xong, nằm lên trên giường. Trên mặt cậu dần dần hiện ra sầu lo rõ ràng. Aura ứng đối không phải không tốt, nhưng mà Lumen lo lắng trong khoảng thời gian chờ đợi tiểu thuyết báo tuần gửi điện trả lời, dị thường trong thôn sẽ bạo phát thì sao? Vì thế cậu vô cùng bức thiết muốn tăng lên sức mạnh của mình, mà thu hoạch được lực lượng siêu phàm ở trong phế tích cảnh trong mơ là con đường mà cậu có thể chạm tới. Làm cậu đáng tiếc nhất, hôm nay cả ngày không tìm được cô gái thần bí kia, không thể có được đề nghị tương ứng, chỉ có thể tự mình thử một chút thôi. Với cậu mà nói, tình thế đến trình độ như hiện nay, giống như tên đã lên cung rồi, đã kéo lên rồi, phải bắn nó ra thôi. Không do dự, Lumen thu liễm tâm thần, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Sương mù xám nhàn nhạt, Lumen tỉnh lại. Cậu lập tức xoay người xuống giường, đi thẳng đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đỉnh núi cấu thành từ đá cùng với cả bùn đất màu đỏ nâu vẫn như bình thường, tĩnh lặng, đứng ở trong hoang dã. Nó tuy cao chỉ 20-30 thước thôi, nhưng mà làm cho người ta có một loại cảm giác cắm nhập tầng mây vậy, kết nối với cả bầu trời, làm cho Lumen vẫn theo bản năng dùng từ đỉnh núi để hình dung nó. Dưới chân núi, từng tòa kiến trúc sụp đổ, tạo thành vòng tròn ở hoang dã, tạo nên những tầng tầng ở bên ngoài. Quái vật lưng mang súng săn kia, nhìn từ kết cấu thân thể, khẳng định am hiểu chạy nhảy, đồng thời còn có chỉ số thông minh rất cao, có thể sử dụng vũ khí tương đối phức tạp như súng săn. Nó có năng lực truy tung cực mạnh. Không xác định nó có giống như Aura, có năng lực siêu phàm hay không đây. Các loại chi tiết về mục tiêu hiện lên trong đầu của Lumen. Cậu bước đầu phán đoán, nếu mà đối kháng chính diện với cả quái vật lưng mang súng săn kia, xác suất mình bị đánh bại là 90%. Nếu mà thử lợi dụng đặc thù trên người, vậy chết sẽ càng nhanh hơn. Bởi vì một khi tiến vào minh tưởng, bản thân cậu sẽ phải đưa mình vào trạng thái gần chết. Đối phương chỉ cần một kích đơn giản là có thể giết mình. Trừ bỏ không cách nào đối kháng chính diện, đánh lén, ám sát cũng không ở trong phạm vi mà Luven cần được. Cái này một là lấy năng lực truy tung mà đối phương biểu hiện ra, cậu rất có khả năng không thể chân chính che giấu được bản thân, cũng sẽ không thể đánh lén được. Hai là cậu không có vũ khí từ xa, chẳng sợ chỉ là một cây súng ngắn, cậu hiện tại cũng sẽ không khó xử như vậy. Hai ngày này, Lumen vẫn luôn suy nghĩ nên đối phó với cả quái vật kia thế nào. Cuối cùng chỉ có thể một biện pháp, lợi dụng cạm bẫy. Cậu từng cùng thợ săn trong thôn tiến vào trong núi sâu, học cách bố trí một ít cạm bẫy đơn giản, sau đó thuần thục kỹ xảo ở trong những lần bày trò đùa dai. Lumen nguyên bản muốn lợi dụng dầu ở trong căn nhà này, ví dụ như chứa nó vào trong một cái thùng không lớn đặt ở chỗ kín đáo trên cao, dùng một sợi dây thừng buộc lại, chờ mục tiêu đến đấy, lập tức kéo dây thừng để cái thùng chảy xuống thân thể đối phương, sau đó nhân cơ hội châm lửa thiêu đốt. Nhưng mà sau khi cân nhắc, cậu lại bỏ qua ý tưởng này. Ở trên điều kiện tiên quyết, quái vật kia biểu hiện ra năng lực truy tung rất mạnh, phải đánh giá đầy đủ khứu giác của nó. Mùi dầu là rất rõ ràng, mà nếu dùng mùi mạnh khác để che giấu, Lumen không xác định đối phương sẽ thay đổi sách lược hay không, sẽ không như chó hoang, thấy cái gì đó không đúng lập tức bỏ đi chứ. Cuối cùng cậu lựa chọn đào hố sâu, chôn cọc nhọn. Cái này cũng tồn tại vấn đề nhất định. Lấy năng lực truy tung mà quái vật kia biểu hiện ra, có xác suất không hề thấp, nó sẽ phát hiện ra dị thường trước, nhìn thấu cạm bẫy. Lumen suy nghĩ, nghĩ biện pháp hạ xuống tầm phòng bị của nó, lợi dụng tư duy sai lầm. Đơn giản mà nói, cậu chỉ có thể ký thác được hy vọng áp chế được đối phương ở trên chỉ số thông minh thôi. Ở dưới tình huống vũ khí không bằng mục tiêu, lợi dụng tốt bản thân là ưu thế lớn nhất của nhân loại. Ít nhất, từ lần trước cho thấy, nó có chỉ số thông minh nhất định nhưng không quá cao. Lumen ở trong lòng trấn an bản thân một câu. Đương nhiên, cậu sẽ không bởi vậy mà xem thường quái vật kia. Cậu tính đặt chỉ số thông minh của đối phương ở trình độ người bình thường để mưu tính. Nhân vật dùng để đối chiếu là Poi Pensi đi. Không, tên kia ngu quá. Nếu mà không phải hắn có nhiều tay sai như vậy, mình đã sớm làm cho hắn quỳ xuống kêu ba gọi mẹ rồi. Lumen ngẫm nghĩ, cẩn thận tính kế đối với cả quái vật. Dựa theo tình huống như mục sư chưa đọc qua sách để xử lý. Cậu lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt dừng lại ở mảng hoang dã, nằm giữa nhà mình cùng mảng phế tích kia. Nơi này cách khu an toàn gần hơn, với cậu mà nói là bảo hiểm nhất, nhưng khuyết thiếu vật che chắn. Nhìn một cái không sót thứ gì, như vậy không thích hợp cho mai phục. Lấy cạm bẫy không thành vấn đề, nhưng mà dùng bản thân làm mồi nhử, đối phương xa xa có thể nhìn thấy mình được, trực tiếp nổ súng là chết toi rồi, căn bản sẽ không quay lại đây. Lumen nói thầm hai câu, quyết định mạo hiểm tiến vào phế tích, ở nơi đó tìm chỗ thích hợp để bố trí cạm bẫy. Kế hoạch vốn đã có dự tính trước, nhanh chóng thành hình ở trong đầu cậu, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng cần xác nhận. Đào hố, cắm cọc nhọn cần không ít thời gian. Lumen không có cách nào để ra lệnh cho đối phương, để cho nó đợi mình làm xong rồi hãy tiến tới đây. Ngẫm nghĩ, Lumen mở ra hai tay, làm ra tư thế ôm mặt trời, thành kính hơn hẳn so với cả bất cứ thời điểm nào trước đó mà cầu nguyện. Thần của con, cha của con, xin phù hộ con giải quyết quái vật kia. Ca ngợi mặt trời. Chuyện trên thế giới tuyệt đại bộ phận đều không có khả năng nắm chắc 100%. Lumen không do dự, cầm chĩa cùng với cả rìu rời phòng ngủ, tiến vào phòng sách. Suy xét đến vũ khí mục tiêu, cậu quyết định đổi mới trang bị phòng hộ cho mình. Lumen bỏ đi áo bông, dùng dây thừng cột những quyển sách bìa cứng ở trước ngực cùng với cả sau lưng của mình. Đây là giáp giấy tự chế vậy. Trong mơ hồ, cậu nhớ lại chị từng nói qua, như vậy khả năng sẽ chịu nội thương gì đấy, nhưng mà hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Lumen hoạt động thân thể, xác nhận số lượng sách hiện tại không quá ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Cậu lại mặc áo jacket ở bên ngoài, đi xuống tầng dưới cùng, tìm kiếm tài liệu cần thiết để có thể bố trí cạm bẫy. Không bao lâu sau, trong tay cậu có thêm một cái xẻng, bên hông thì thêm một cuộn dây thừng. Cái này một là dùng để leo lên, hai là dùng để chế tác lưới vây, thay thế nhánh cây. Sau khi hoàn thành chuẩn bị, Lumen hít một hơi thật sâu, dùng tay phải cầm rìu đẩy cửa lớn đi ra. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập ở trên hoang dã. Cậu bước từng bước đi về phía ngọn núi như nhiễm màu đỏ kia. Trong yên tĩnh của sự chết chóc, Lumen đến rìa phế tích nọ. Cậu trước đi check một đoạn, đưa xẻng, rìu, dây thừng, các thứ, vân vân vào trong một góc tối của một tòa kiến trúc sụp đổ. Sau đó chỉ mang theo rìu trở lại phế tích trước đó đã tiến vào. Cậu không đi thăm dò dị thường, chỉ giống như lần trước thong thả đi vào chỗ sâu trong phế tích. Đến chỗ quái vật ba mặt dọa sợ, cậu dừng lại gần một chút rồi xoay người trở về. Đi được một nửa, cậu bắt đầu đi đường vòng, vòng về phía căn nhà sụp đổ giấu xẻng, chĩa các thứ. Khi tiếp cận mục tiêu, Lumen bắt đầu quan sát địa hình, tìm kiếm chỗ thích hợp để đặt bẫy. Nơi này có khe nứt, có vẻ sâu, lại không dài. Hơi cải tạo một chút là có thể có một cái bẫy tốt, lại có thể tìm kiếm không ít thời gian cho mình. Cái kia đi qua, có lẽ phải mất một lúc, chỉ có thể hy vọng quái vật kia không truy tung nhanh như vậy thôi. Lumen lấy xẻng các thứ ra, đi đến vị trí đã chọn, rất nhanh bố trí cạm bẫy. Sau khi bước đầu cải tạo khe nứt, cậu dùng rìu tước đi đầu của những cây gỗ để tạo mũi nhọn, sắp đặt chúng ở đáy cạm bẫy. Tiếp theo, cậu bện lưới dây, trải ở trên mặt cạm bẫy, lại phủ lên một tầng đất đá, tận lực nhất trí với cả xung quanh. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, cậu giả bản thân là quái vật, truy tung theo mình mà đến trước cạm bẫy này. Nếu nó có thể nhận thấy được cạm bẫy này, khẳng định sẽ lựa chọn vòng qua, thậm chí là trực tiếp nhảy qua, đại khái sẽ tới vị trí này. Mình cần ở đây, nó đến đây mới có thể thấy mình mà trước đó không nhìn được, cho nên mình chỉ có thể trốn ở chỗ này thôi. Lumen dùng chân đo đạc khoảng cách, dùng ánh mắt phân rõ phương hướng, từ từ đến bên một vách tường xem như là vẫn còn vững. Cậu ngồi ở nơi đấy, xác nhận tình huống trong tầm mắt. Sau đó cậu bắt đầu đào cạm bẫy thứ hai. Đây là bố trí nhắm vào nhân loại bình thường. Khi một người trên đường truy tung mục tiêu, phát hiện ra đối phương bố trí bẫy với cả mình, mà mình thì thoải mái phát hiện ra, đồng thời tìm được kẻ địch đang mai phục ở bên cạnh, quá nửa sẽ đắc ý, vội vàng, xem nhẹ khả năng tồn tại cạm bẫy thứ hai, cấp tốc đánh về phía con mồi. Chỉ số thông minh bình thường rất dễ xuất hiện kiểu tư duy sai lầm như vậy, hoặc có thể nói là điểm mù. Lumen chỉ hy vọng quái vật nọ chưa đạt tới chỉ số thông minh của nhân loại hơn thôi. Nếu mà không, mình chỉ có thể xoay người bỏ chạy, sau đó đại khái sẽ bị đuổi theo, chết ở nơi nào đó trong hoang dã này. Xác suất rất nhỏ là trốn được về nhà, trốn về khu an toàn. Dị thường ở trong thôn Co Điền làm cho cậu lấy sinh mệnh ra để mạo hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lumen rốt cục đã làm xong cạm bẫy thứ hai, mà quái vật lưng mang súng săn kia còn chưa có xuất hiện. Quái vật khác cũng như vậy. Cậu rốt cục có thể an tâm một chút, sau khi giấu xẻng các thứ đi, đứng thẳng người mở hai tay ra. Ca ngợi mặt trời. Lúc này đây, cậu càng thêm chân thành hơn. Lumen lập tức lui đến bên cạnh vách tường kia, ngồi chồm hổm trên đất, nhìn chằm chằm vào cạm bẫy thứ nhất. Từ chỗ vừa rồi cậu tới đây là nhìn không thấy bên này, bởi vì có một tòa kiến trúc sụp đổ che khuất tầm mắt. Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Lumen rõ ràng cảm giác được tim của mình đập càng ngày càng nhanh hơn. Với cậu mà nói, đây là thứ chưa bao giờ có thể trải qua được. Thời điểm lưu lạc, cậu cũng đã từng đối mặt với kẻ địch lớn tuổi hơn mình, thể trạng mạnh hơn mình, nhưng mà cũng không lấy giết chết đối phương làm mục đích. Chủ yếu là vì cướp đoạt thực vật, tiền tài cùng với cả chỗ ngủ thích hợp. Cho dù ở trong quá trình đó, thực sự có người bởi vậy mà chết, nhưng mà cũng thuộc về ngoài ý muốn. Mà hiện tại kẻ địch mà cậu sắp nghênh đón là một quái vật sẽ không tuân thủ pháp luật cùng đạo đức của con người. Hơn nữa, mạnh hơn cậu rất nhiều. Nói không chừng còn có chút năng lực siêu phàm. Một khi kế hoạch ra chút thất bại thôi, kết cục của cậu chỉ có thể là chết. Lumen không thể tránh khỏi khẩn trương cao độ. Không có ai là không muốn sống cả, cậu cũng không ngoại lệ. Lumen lần lượt hít thở, lấy cái này để điều chỉnh tinh thần căng thẳng. Mà cái này tựa như hiệu quả cũng không quá tốt. Trong khoảng thời gian ngắn này, cậu vừa hy vọng quái vật kia đến sớm một chút, lại sợ nó thực sự đến đây. Cái trước là vì có thể khiến cho sự việc nhanh chóng được diễn ra theo kế hoạch, từ đó kết thúc kết quả. Ít nhất, Lumen không cần khẩn trương giống như hiện tại, cận kề với cả khủng hoảng. Cái sau thì đơn thuần là một loại sợ hãi. Thấy cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng của mình sẽ càng ngày càng kém đi. Cậu một bên nói cho bản thân, cái này là vì không liên lụy tới Aura, một bên thử minh tưởng. Vầng mặt trời đỏ đậm kia càng ngày càng phác thảo rõ ràng hơn. Nhưng mà theo Lumen cố gắng, nó cuối cùng vẫn hiện ra. Cái này cũng làm cho Lumen bình tĩnh hơn không ít, chỉ là thân thể vẫn có chút run rẩy. Ngay ở lúc này, cậu nghe được động tĩnh rất nhỏ. Cái này giống như có một mảng đồng cỏ mà ánh mắt của cậu nhìn không tới. Có người chăn cừu nào đó đang nhẹ chân bước tới nơi này. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Bá Tiến xin được hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Và các bạn có thể ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh nhé. Và có thể ngó qua phần donate. Bá Tiến cũng cảm ơn các bạn đã donate cho Tiến ở những ngày vừa qua. Vô cùng cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.